9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1127. Góc truyện audio.com. Khi họ ở châu Âu, một người đàn ông tên là Lư Bạch Khởi đến thăm họ và cô bé đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ cô bé và anh ta. Mẹ thừa nhận rằng Lư Bạch Khởi là bố ruột của cô bé. Cô bé được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo thông qua các phương pháp khoa học khi Lư Bạch Khởi đang hôn mê. Mẹ cô bé lúc đó đã bị Lư Bạch Khởi lừa dối, nghĩ rằng người đàn ông đó là một anh hùng vĩ đại nên cô ấy đã làm như vậy. Sau đó, mẹ cô bé sợ Lư Bạch Khởi sẽ cướp cô bé lại nên đã đưa cô bé đến Hà Thành. Nhưng, hiện tại là tình huống gì, người đàn ông này là ai, tại sao mẹ cô bé gọi anh ta là chồng, lại còn khoác tay anh ta thân mật như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Niệm Đơn, Mạc Hân Hy Nhi sợ trái tim non nớt của cô bé không chịu nổi, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé bước ra ngoài. Niệm Đơn, đi thôi, chúng ta xuống sân chơi dưới lầu chơi một lát, sau đó dì dẫn cháu đi siêu thị mua đồ ăn ngon, được không? Trước khi đi cô nhìn Lục Khải Vũ, xem ra Vương Kỳ muốn khôi phục trong thời gian ngắn, không nên để Vương Niệm Đơn lại có chuyện gì. Tô Cẩm nghe nói bọn họ đi siêu thị, liền vội vàng đi theo. Chị Mạc Hân Hy, vết thương của chị còn chưa lành hẳn, em đi cùng chị. Lục Tấn Khang cũng đi theo. Mẹ con cũng muốn đi, con giúp mẹ xách đồ. Được rồi, nhưng con không phải mang gì cả, con cứ nói mẹ là con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu cho. Ngũ bảo của chúng ta, con phải béo và khỏe. Cô vừa nói vừa xoa xoa đầu con trai. Mặt mày Lục Tấn Khang nhăn lại. Con không muốn ăn đến béo đâu. Giống như Lục bảo cũng quá xấu xí. Sau đó, bọn họ bước ra ngoài, chuẩn bị đi thang máy. Vương Niệm Đơn miễn cưỡng quay lại và tiếp tục nhìn Vương Kỳ, sau đó, khi thang máy đi đến, cô bé đột nhiên thoát khỏi tay của Mạc Hân Hy Tình, trực tiếp chạy vào từ cánh cửa đang mở. Vương Kỳ và La Đức Tín đang đứng ở cửa, Vương Niệm Đơn ôm lấy chân của Vương Kỳ và bắt đầu khóc. Mẹ, mẹ, con là Niệm Đơn, con là Niệm Đơn đây. Vương Kỳ giật mình, theo bản năng muốn đá cô bé ra, nhưng khi thấy Vương Niệm Đơn khóc như vậy, cô ấy đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Cô ấy ngồi xổm xuống, kéo Vương Niệm Đơn dậy, sau đó quay lại nhìn La Đức Tín. Chồng, tại sao cô bé luôn gọi em là mẹ? Cô bé có phải là con gái của chúng ta không? Nhìn thấy Vương Niệm Đơn lúc bé nhỏ khóc lóc đau lòng, La Đức Tín không đành lòng gật đầu. Đúng vậy, con bé là con gái của chúng ta, tên là Niệm Đơn. Em quên rồi sao? Lúc này Vương Kỳ như bị ma nhập, cô ấy tin tất cả những gì La Đức Tín nói. Khi nghe anh ta nói rằng Vương Niệm Đơn thực sự là con gái của họ, Vương Kỳ ngay lập tức ôm Vương Niệm Đơn vào lòng và thân mật lau nước mắt cho cô bé. Ôi, được rồi, mẹ bị thương ở đầu, quên mất cục cưng của mình, mẹ xin lỗi. Sau đó, như thường lệ, Vương Kỳ theo thói quen của cô ấy hôn lên đôi má bé nhỏ của Vương Niệm Đơn. Nhìn thấy mẹ cuối cùng cũng nhận ra và hôn mình, Vương Niệm Đơn, người đã căng thẳng, cuối cùng lại khóc hu hu một tiếng. Vương Kỳ luống cuống tay chân, nhìn La Đức Tín cầu cứu. Chồng, chồng, con gái chúng ta bị làm sao vậy? Con bé giận em sao? La Đức Tín nhanh chóng ngồi xổm trước mặt Vương Niệm Đơn, cẩn thận lau nước mắt cho cô bé, cố nói giọng nhẹ nhàng. Cháu tên là Niệm Đơn à, mẹ cháu bị bệnh nên không nên quá xúc động. Niệm Đơn là một cô bé dũng cảm và ngoan. Đừng khóc, hãy cùng bảo vệ mẹ và giúp mẹ sớm bình phục hơn, được không, cách chương.